Tiết mục đọc truyện. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết dài kỳ Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn. Chương 19. Trục môn. Nghĩ tới hồ lô này, hắn liền vỗ vào không khí một cái. Hồ lô này hắn nghiên cứu cả nửa ngày, hết xem trái xem phải, chỉ thấy nó cực kỳ bình thường. Thậm chí, hắn còn cố ý đổ đầy nước suối vào hồ lô, trên đường bị vài sư huynh nhìn thấy chế ngạc. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, bất quá ngoài miệng vẫn thưa dạ nói. Đệ tử cũng không biết linh khí là cái gì, đệ tử chỉ nghe người ta nói, cần tìm được hồ lô sẽ cho đệ tử linh thạch. Người có thể nói cho đệ tử biết cái gì là linh khí được không? Tôn đại trụ có cảm giác mê muội, lão ngây người nhìn Vương Lâm tới nửa ngày, nội tâm sinh hoài nghi. Hồ lô rốt cuộc sao không như mình đoán? Đáng ra phải rất nhiều, sao chỉ có một cái vậy? Sao tiểu tử ngốc này lại nhặt được? Trầm ngâm một lúc, thấy Vương Lâm nói cũng có lý. Chỉ có đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất mới có thể phát hiện ra linh khí trong thiên địa. Nghĩ vậy, lão cũng có chút thối hận đối với việc bỏ dược vật trong đồ ăn, làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của tên ngốc tử này. Với tư chất của hắn mà nói, thì ngưng khí kỳ tầng thứ nhất đã vô cùng gian nan, lại thêm dược vật này nữa, chỉ sợ không mất 30 năm thì đừng mơ tưởng luyện thành. Thầm than một tiếng, Tôn đại trụ lắng nở, thoái chí, nhưng lão thật sự không cam lòng, do dự một chút, rồi từ trong túi chứa vật xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch ném cho Vương Lâm nói. Đây là linh thạch dành cho ngươi, cầm lấy tu luyện. Mau chóng tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất đi. Vương Lâm vội vàng tiếp nhận, cáo tạ trở về phòng của mình. Tôn đại trụ ngẩn người, đứng tại chỗ hồi lâu, thở dài lẩm bẩm. Tiếc rằng hải tử này không phải là loài sói, trước mắt chỉ có thể dùng phương pháp thí nghiệm, cuối cùng để xem hắn có nói dối hay không thôi. Làm sao mau chóng giúp hắn đạt được tầng thứ nhất. Chỉ cần hắn luyện thành tầng thứ nhất, cho dù là có chút tu chân, thì ta sẽ liều mạng rút tu vi xuống một tầng mà sử dụng sư hồn thuật với hắn. Như vậy, sẽ không vi phạm quy định của thiên địa pháp tắc đối với tu chân giả chưa tới kết đan kỳ, thì không thể sử dụng sư hồn thuật với phàm nhân. Sư hồn thuật, một loại tiên thuật đơn giản nhưng quá mức độc ác. Người bị sư hồn thì tới 89 phần là bị tử vong, nếu kết quả tốt hơn thì cũng là suy ngốc cả đời. Bất quá chính vì sư hồn thật như vậy nên mới có chút hạn chế bên trong, là không tới kết đan kỳ không thể sử dụng với phàm nhân, nếu không sẽ bị phản chấn. Nếu cùng là tu sĩ, tu chân giả thì không bị hạn chế, nhưng cả đời nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tu vi lùi xuống một tầng. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở phòng, quan sát tiên thạch trong tay, thấy chẳng có chỗ nào bất phàm. Chỉ có điều khi nắm chắc, thì cảm nhận được có chỗ phi thường. Hắn nhắm hai mắt và bắt đầu thổ nạp. Một đêm trôi qua, Vương Lâm thở dài, trong cơ thể không hề có dấu hiệu linh khí nhập thể. Hắn cười khổ không thôi. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Tôn đại trụ nghiêm mặt bưng một chén chất lỏng đen tuyền đi tới. Uống đi. Vương Lâm ngẩn người ra, cẩn thận nhìn, chưa dám tiếp nhận hỏi. Sư phụ, đây là cái gì? Tôn đại trụ vừa thấy Vương Lâm hỏi vậy, liền tức khí xông lên quát. Ta còn có thể hại ngươi sao? Cho ngươi uống thì ngươi uống đi, nếu không phải vì muốn ngươi nhanh chóng đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thức đêm hao phí một lượng lớn dược liệu chân quý để làm ra cái bát thuốc này sao? Vương Lâm nhìn có chút do dự, nhưng thấy Tôn đại trụ nét mặt không tốt, vội bưng thạch bát lên. Uống một hơi sạch, hắn uống xong thấy trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí, sau đó lập tức lưu chuyển khắp toàn thân. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan, toàn cơ thể giống như bị lửa thiêu vậy. Mắt tối sầm lại, bát đá trên tay rơi xuống đất, hắn mơ hồ giống như muốn ngủ. Mau thủ nạp, ta giúp ngươi hấp thu. Tôn đại trụ đặt tay lên ngực Vương Lâm một cách không tình nguyện.